Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 218, năng lực, đồng thời, cuối cùng, khụ, lúc ấy, sao có thể, ngoặc kép, nói giỡn, bởi vậy, phải biết rằng, từ từ, các ngươi xem, nột, không tồi, bất quá lời nói lại nói trở về, cuối cùng, ngoặc kép, trong đó, tượng, ta sai rồi, hiện tại ngẫm lại, sách, không được, rốt cuộc là vì cái gì? Chậm gì gì nói, hảo, hảo đi, ân, hết chương.